Lời tựa: Đêm yên bình. Cynthia nhìn đồng hồ. Đã sắp 12 giờ đêm. Vậy là chỉ còn 15 phút nữa, cô có thể ra về. Cynthia Adam là y tá của phòng cấp cứu thuộc bệnh viện Ransom Memorial đã được 6 năm. Cô yêu thích công việc của mình, mặc dù nơi đây cô phải thường xuyên chứng kiến những cảnh đau lòng của các bệnh nhân đang cận kề giữa sự sống và cái chết. Khi cô đang chuẩn bị ra về, thì nhận được thông báo của nhân viên phòng trực. Có 2 nạn nhân của một vụ tai nạn xe hơi đang được chở đến bệnh viện trong vòng 15 phút nữa. Mọi người nơi đây đã quá quen với những tình huống tương tự như thế. Xe cấp cứu chở đến một người đàn ông bị thương nặng và mất khá nhiều máu. Ông là Joshua Ben, 83 tuổi. Cynthia lập tức sơ cứu ngay trước khi chuyển bệnh nhân vào phòng mổ. Vừa lo xong cho nạn nhân đó, thì nạn nhân thứ 2 của vụ tai nạn cũng được đưa đến. Đó là bà Anita Ben, 79 tuổi. Ngoài cánh tay bị gãy, bà không bị vết thương nghiêm trọng nào. Joshua đâu rồi? Bà Ben luôn miệng hỏi khi được chuyển vào phòng cấp cứu. Tôi muốn gặp chồng tôi. Các bác sĩ đang lo cho ông ấy. Bà đừng lo lắng quá. Bà để cháu chăm sóc cho bà nhé. Cynthia dịu dàng. Ta khỏe mà. Bà Ben cứng cỏi. Ta chỉ muốn gặp ông ấy thôi. Cháu hiểu bà rất lo lắng, nhưng hãy tin tưởng vào các bác sĩ. Ông ấy sẽ không sao đâu. Cynthia trấn an bà. Giờ cháu sẽ bắt mạch và kiểm tra huyết áp cho bà. Sau đó cháu sẽ xem thử ông Ben thế nào. Bà Ben đã an tâm và đưa tay cho cô, nhưng vẫn kiên quyết. Ta chỉ lo cho ông ấy thôi. Sau khi đo huyết áp, cô nói với bà. Huyết áp của bà hơi cao. Bà không nên lo lắng quá trong lúc này. Như vậy không tốt cho sức khỏe của bà đâu. Nhưng ta muốn được nhìn thấy ông ấy. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của ta đấy, cháu gái à. Không biết nói gì hơn, Cynthia vỗ nhẹ nhẹ vào vai bà để chia sẻ. Cô biết ngày hôm nay có ý nghĩa như thế nào với bà. Cả hai cùng yên lặng trong giây lát. Rồi bà Ben thì thầm. Cháu ngồi lại với ta một lát nữa nhé. Vâng, cháu sẽ ở bên bà. Cynthia vừa ngồi bên cạnh bà, vừa hỏi. Ông bà cưới nhau đã lâu chưa ạ? Bà mỉm cười như chợt nhớ đến một kỷ niệm êm đềm nào đó giữa hai người rồi nói. Ta sống với ông ấy đã được 48 năm rồi đấy cháu à. Cynthia không tin vào tình cảm của những cặp vợ chồng khi còn già. Bố mẹ nuôi của cô sống không hạnh phúc. Ngày còn bé, cô luôn phải chứng kiến những cuộc cãi vã giữa họ. Bà yêu ông ấy lắm phải không? Bà Ben nhìn xa xăm và nhẹ nhàng trả lời. Đúng thế, cháu gái à. Ông ấy là cả cuộc đời của ta. Ta không biết mình sẽ sống thế nào khi không có ông ấy. Thế ông bà có con chứ ạ? Nụ cười trên môi bà chợt tắt. Ta chỉ có một cô con gái duy nhất. Thế chị ấy bây giờ ở đâu? Giọng bà trầm xuống, nghèn nghẹn. Ngày ấy, Joshua phải tham gia cuộc chiến. Chiến tranh loạn lạc làm hai mẹ con ta thất lạc nhau. Ta và Joshua đã tìm nó suốt cả cuộc đời, nhưng vô vọng. Hẳn bây giờ nó cũng bằng tuổi cháu. Cháu hiểu chiến tranh đã gây ra những gì, vì chính cháu cũng là một đứa trẻ lạc mất gia đình từ khi còn nhỏ. Cháu lớn lên với ba mẹ nuôi. Cynthia tâm sự. Bà Ben định nói điều gì với Cynthia thì cánh cửa phòng bật mở. Một bác sĩ bước vào báo tin là chồng bà đã qua cơn nguy kịch. Cả bà Ben và Cynthia đều thở phào nhẹ nhõm rồi vui mừng ôm chầm lấy nhau. Khi thấy bà Ben đã yên tâm hơn, Cynthia đứng dậy. Bây giờ cháu phải đi đây. Cảm ơn cháu đã ở bên ta. Bà Ben cảm động nắm tay cô. Không có gì đâu ạ. Đó là trách nhiệm của cháu. Khi xong việc, cháu sẽ trở lại thăm bà. Cynthia trở lại phòng để tiếp tục công việc của mình. Có một điều gì đó vấn vương trong lòng cô. Hoàn cảnh của cô và của họ có một nét tương đồng. Khi đã xong công việc, cô đến hỏi người lái xe cứu thương. Cảnh sát có tìm thấy vật gì của ông bà Ben không? Để tôi đem trả lại cho họ. Người lái xe chỉ vào chiếc rổ nhỏ đựng nhiều thứ linh tinh. Tất cả đều là của ông bà Ben đó. Cynthia sắp xếp lại cho ngay ngắn. Đó là một thỏi son, một chiếc ví, tập sổ tay nho nhỏ và cả vài đồng tiền xu. Chợt từ trong quyển sổ tay có một vật rơi ra. Đó là một tấm hình chụp vợ chồng ông bà khi còn trẻ, được ép nhựa phẳng phiu. Cô định trả về chỗ cũ, thì chợt phát hiện ở mặt sau còn có một tấm hình khác, hình một cô bé. Bên dưới tấm hình là một mẫu giấy nhỏ ghi bằng bút mực. Con gái yêu Tabby của bố mẹ. Cynthia lặng điếng người, buông thõng tấm hình. Miệng cô khô khốc không nói nên lời. Rồi như bừng tỉnh, cô vội vã chạy ngang bàn của mình để lấy một tấm hình khác. Kỷ vật duy nhất bên cô khi cô được người ta tìm thấy. Tấm hình ấy y hệt tấm hình của bà Ben. Cô chạy như bay vào phòng 298. Khi nhìn thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô, như có điều gì mách bảo, dường như bà hiểu tất cả. Không cần nhìn hai tấm hình, bà dang rộng hai tay ôm vào lòng. Mẹ, Cynthia thổn thức. Đồng hồ trên tường điểm 1 giờ sáng, ngoài trời mây đen vừa tan, bầu trời lấp lánh ngàn sao, đêm nay thật yên bình và ấm áp quá. Hoa phượng, theo A Cup of Fonfer. Lời tựa, khi gặp thất bại. Khi gặp thất bại, không có nghĩa là tôi thua cuộc, mà chỉ là tôi chưa gặt hái được thành công. Khi gặp thất bại, không có nghĩa là tôi mất tất cả, mà tôi sẽ được những bài học từ những lỗi lầm đó. Khi gặp thất bại, không có nghĩa là tôi rơi vào hố sâu tuyệt vọng, mà là rèn luyện ý chí của mình với tâm niệm phải cố gắng nhiều hơn. Khi gặp thất bại, không có nghĩa là tôi đánh mất cuộc đời, mà chính là những thất bại sẽ trở thành động lực giúp tôi bắt tay làm lại từ đầu. Khi gặp thất bại, không có nghĩa là tôi từ bỏ mục đích sống, mà càng phải hăng hái hơn nhiều nữa với hoài bão, ước mơ của mình. Khi gặp thất bại, không có nghĩa là tôi sẽ tránh được những sai lầm về sau, mà cần phải kiên trì nhiều hơn. Lại thế luyện, theo New Blight. Lời tựa, trái tim yêu thương. Dù là niềm vui hay nỗi buồn, cũng cần được sẻ chia, vì khi ấy niềm vui sẽ được nhân đôi, còn nỗi buồn sẽ vơi đi một nửa. Ruth Kidd. Dù đã nỗ lực hàn gắn rất nhiều, nhưng cuối cùng cuộc hôn nhân của chúng tôi cũng tan vỡ. Vợ chồng tôi chính thức chia tay sau gần 10 năm chung sống. Cú sốc tình cảm này khiến tôi rơi vào tâm trạng u uất triền miên. Tôi phải nhờ đến một bác sĩ tâm lý để giúp tôi lấy lại sự cân bằng cho cuộc sống của mình. Sau khi nghe tôi tâm sự, bác sĩ đưa cho tôi một trái tim bằng nhựa thật ngộ nghĩnh và dễ thương mà một bệnh nhân đã tặng cho bà trước đây. Bà nói rằng, đến khi nào tôi tìm thấy trái tim của riêng mình, tôi phải trả nó lại cho bà. Tôi đón nhận trái tim ấy nhưng không hiểu nó có thể giúp được gì cho hoàn cảnh của tôi. Tôi đặt trái tim trong xe, rồi đi đón con gái. Đây là lần đầu tiên tôi đón con về với mình kể từ khi vợ chồng tôi chia tay. Vừa bước vào xe, Julie ngắm nghía trái tim rồi thắc mắc ở đâu tôi có món đồ chơi này. Đấy là của bác sĩ cho bố mượn. Khi nào bố tìm thấy trái tim của mình thì sẽ phải trả lại cho bà ấy, con ạ. Julie im lặng nhìn tôi. Cô bé chỉ mới 8 tuổi. Ở tuổi này, có lẽ con bé chưa thể hiểu được những gì tôi đang phải trải qua. Mấy tuần sau, tôi lại đón Julie về nhà. Con bé đưa cho tôi một cái hộp nhỏ được gói cẩn thận, thắt nơ vàng xinh xắn. Tôi tò mò mở ra và thật ngạc nhiên khi nhìn thấy một trái tim được vẽ rất cẩn thận trên giấy. Bên dưới ghi dòng chữ nắng nót. Con tặng bố trái tim này cho bố. Con rất yêu bố. Hoa phượng. Theo Take Option to Yora. Lời tựa. Người chiến binh dũng cảm. Bố tôi từng là một người lính, nên ông sống rất nguyên tắc cả trong cuộc sống hàng ngày. Những quan điểm về giá trị đạo đức ở thế hệ của ông, cộng thêm sự kín đáo cố hữu trong tính cách, khiến bố tôi luôn cảm thấy khó khăn khi biểu lộ cảm xúc của mình. Gần đây, sức khỏe của bố yếu đi thấy rõ, ngay cả việc nói chuyện cũng rất khó khăn. Một buổi chiều, mẹ gọi tôi. Con ghé nhà tối nay nhé, mẹ có chuyện muốn nói với con. Nghe giọng mẹ, tôi biết ngay rằng có điều gì đó làm mẹ lo lắng. Nghĩ đến bệnh tình của bố, tôi bất giác rùng mình. Ngay sau giờ làm việc, tôi vội vàng lái xe về nhà bố mẹ. Tôi thấy bố đang ngồi đọc báo thoải mái trong chiếc ghế bành như thường lệ. Ông không có dấu hiệu lo lắng nào cả, thậm chí còn vui vẻ hơn những lần tôi về thăm trước đây. Nhưng khi gặp mẹ trong bếp, tôi nhận ra rằng bà đang suy sụp. Trong nước mắt, bà thầm thì với tôi để bố không nghe được. Bác sĩ nói rằng bố con đang có một khối u ác tính trong não. Khối u ấy đã phát triển quá mức nên không thể giải phẫu. Bây giờ, chỉ còn cách hóa trị và xạ trị. Mẹ dừng lại, lau vội dòng nước mắt. Nhưng hy vọng không nhiều con à. Tôi lặng người. Quả là một sự thật đau đớn và quá bất ngờ với tôi. Sau khi bình tĩnh, tôi cầm bàn tay gầy đang run rẩy của mẹ. Mẹ ơi, trước đây bố đã từng là người lính. Mẹ còn nhớ những câu chuyện chiến đấu bố đã kể chứ. Bố rất dũng cảm. Gần đây, bố cũng đã chiến thắng cả những cơn đau tim, đột quỵ. Lần này cũng vậy, bố sẽ vượt qua thôi. Mặc dù cố nói cứng cỏi như vậy, nhưng tim tôi như thắt lại từng hồi. Nhìn thẳng vào mắt mẹ, tôi an ủi. Mẹ cũng hãy dũng cảm lên nha mẹ. Cả nhà mình sẽ cùng bên bố, sẽ giúp bố vượt qua. Không lâu sau, bố cũng biết được tình trạng bệnh tật của mình. Ông đồng ý vào bệnh viện để được theo dõi và điều trị. Việc chữa trị vô cùng đau đớn và khó khăn. Mái tóc của bố rụng dần và sức khỏe ngày càng yếu đi. Khó khăn lắm bố mới ăn hết được chén súp mẹ nấu, món ăn mà bố rất thích. Bố vẫn giữ thói quen đọc báo hàng ngày, vẫn cùng mẹ đi dạo trong khuôn viên bệnh viện vào mỗi buổi chiều, cho dù mỗi bước đi thật khó khăn, nặng nề. Tình trạng sức khỏe của bố ngày càng xấu đi, rồi cũng đến một ngày, bác sĩ cho chúng tôi biết họ không thể làm hơn được nữa. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này, nhưng điều đó cũng quá sức chịu đựng của chúng tôi. Thế nhưng, bố chấp nhận sự thật một cách bình thản, đúng như phong cách của một chiến binh. Vào những ngày cuối cùng, bố được rời khỏi bệnh viện, chấm dứt những ngày điều trị đau đớn. Bố trở về nhà thân yêu, nơi bố mẹ đã từng sống từ ngày mới cưới. Cũng là nơi tôi đã chào đời. Vào giai đoạn này, bố nói chuyện càng khó khăn hơn. Chúng tôi chỉ có thể đoán bố nói gì, chứ không thể hiểu hết câu nói của bố. Bố rất yêu Jesse, đứa cháu gái đầu và là đứa cháu duy nhất của ông. Bố hay ra dấu cho chúng tôi đặt Jesse trên người. Rồi cả hai ông cháu bắt đầu chơi với nhau theo cách riêng của hai người. Hai tay ông nắm khuỷu tay của Jesse và bắt đầu thì thầm huyên thuyên bằng một thứ ngôn ngữ dường như chỉ có hai ông cháu mới hiểu. Renzi thích thú lắm, cứ cười khúc khích mãi không thôi. Con bé còn quá nhỏ, chưa nói được, còn ông thì lại bệnh tật làm mất khả năng diễn tả bằng từ ngữ. Nhưng điều đó không ngăn trở hai ông cháu hiểu nhau. Bố có vẻ tìm được một người bạn tâm giao nhỏ tuổi yêu quý ông một cách vô điều kiện. Còn Jancy cảm nhận được rằng ở bên ông thật ấm áp và thích thú biết bao. Ông cứ thủ thỉ trò chuyện mãi, còn Jancy đáp lại bằng tiếng líu ríu của con trẻ. Một ngày nọ, tôi đến thăm bố mẹ như thường lệ sau khi đi làm về. Mẹ đang đứng bên thềm cửa, giang hai tay đỡ Jancy từ tay tôi rồi nói: "Con vào với bố một lát đi, bố đang muốn gặp con đấy." Tôi bước vào phòng, bố tôi vẫn nằm đó, vẻ mệt mỏi, yếu ớt lộ rõ trên khuôn mặt. "Bố cảm thấy thế nào?" Bố mấp máy đôi môi như muốn nói, nhưng không thể nói được. "Con xin lỗi bố. Bố có điều gì muốn nói với con phải không?" Tôi nói mà cổ họng như nghẹn lại. "Con đưa bút và giấy cho bố nha." Bố tôi không trả lời mà cố gắng nhõm người ngồi dậy. Tôi vội vàng bước đến đỡ ông. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau và tôi linh cảm một sự thật cay đắng đang đến. Rằng đây có thể là lần cuối cùng tôi được ở bên bố. Nước mắt tôi ứa ra và tôi cũng không thấy được rằng bố cũng đang xúc động như tôi. Nhưng bố cố mỉm cười rồi thở một hơi dài và chậm rãi nói với tôi, giọng ngắt quãng: "Bố yêu con." Trong những giờ phút cuối cùng của cuộc đời, ông đã vượt qua đớn đau và cả tính cố hữu để bộc lộ tình yêu thương của mình. Đêm ấy, bố ra đi. Ra đi như một chiến binh anh dũng. Hoa phượng theo A Cup of Comfort. Lời tựa: chiếc nhẫn cưới. Trái tim có những lý lẽ riêng của nó mà chúng ta khó lòng giải thích được. Blaise Pascal. Trong những giờ dạy văn, tôi thường cho học sinh miêu tả những gì gần gũi với các em trong cuộc sống hàng ngày. Tôi muốn giúp các em phát huy cảm xúc sáng tạo của mình. Thông qua những bài văn, tôi có thể hiểu học sinh của mình nhiều hơn. Đề tài gần đây nhất của tôi là miêu tả một vật nào đó mà các em cảm thấy thật sự có ý nghĩa với mình. Thời gian nộp bài là một tuần. Thế nhưng, ngay hôm sau, Carrie đến gặp tôi và nói rằng em xin phép không làm bài ấy. Chưa bao giờ cô bé làm như thế. Tôi vô cùng ngạc nhiên trước thái độ của Carrie. "Em không biết nên chọn đồ vật nào à?" Tôi hỏi, nhưng biết chắc rằng đây không phải lý do chính của em. Cô bé im lặng một lúc rồi nói: "Khi em kể với mẹ về bài tập này, mẹ im lặng dẫn em vào phòng, rồi mở hộp nữ trang ra." Ngập ngừng một lát, Carrie tiếp tục: "Mẹ đưa cho em chiếc nhẫn cưới mà bố đã trao cho mẹ trước đây." Tôi chợt nhớ trong một lần họp phụ huynh, tôi được biết bố mẹ Carrie đã chia tay và mẹ em đã đi thêm bước nữa. Tình cảm giữa Carrie và ông Dượng rất tốt. Ông luôn quan tâm và tự hào về những tiến bộ mà em đã đạt được. Còn Carrie lúc nào cũng tỏ ra lễ phép với ông. Trước mặt tôi hiện giờ là một Carrie đang rất đau khổ. Bố mẹ em ly dị nhau từ khi em còn rất nhỏ, thậm chí em còn không thể nhớ bố là ai. Ông ấy chưa bao giờ tìm gặp em cả, làm sao em có thể viết về chiếc nhẫn đó được? Tôi để Carrie khóc một lúc rồi dịu dàng hỏi: "Sau đó em đã làm gì?" "Em ném mạnh chiếc nhẫn vào tường, mạnh đến nỗi nó tạo thành một vết xước ở tường rồi văng vào chân tủ. Rồi em chạy ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Tuy nhiên, mẹ không la mắng gì em cả. Dù sao thì ông ấy cũng là bố của em. Em không cần phải viết về chiếc nhẫn đó." Tôi an ủi Carrie. Em có thể chọn bất cứ vật gì khác mà em muốn viết. Tối hôm đó, tôi gọi điện cho mẹ của Carrie. Tôi nghĩ là bà nên biết về cuộc nói chuyện giữa tôi với con gái bà. Bà cảm ơn rồi nói. Tôi không biết là Carrie giận cha nó đến như vậy. Tôi cất giữ chiếc nhẫn đó vì nó nhắc tôi nhớ rằng tôi đã có một khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc. Im lặng một lát, rồi bà nhẹ nhàng tiếp. Nếu tôi không cưới ông ấy, thì chắc chắn tôi sẽ không có Carrie bây giờ. Vậy bà hãy làm cho con bé hiểu điều đó đi. Suốt đêm đó, tôi không sao ngủ được. Phản ứng của Carrie là điều dễ hiểu. Tôi tin rằng tình yêu mà người mẹ dành cho cô bé và không khí gia đình hạnh phúc họ đang có sẽ giúp Carrie vượt qua cảm giác ấy. Tôi mong đến giờ dạy văn kế tiếp ở lớp Carrie để xem cô bé đã bình tĩnh trước sự việc hôm nay chưa. Vừa bước vào lớp, Carrie đã đặt bài văn lên bàn của tôi và nói: "Đây là bài văn của em. Cô đọc nó sao nhé." Bài viết của Carrie rất ngắn, chỉ vỏn vẹn vài dòng. Đồ vật vẫn chỉ là những đồ vật. Chúng không có khả năng làm ta tổn thương hay hàn gắn tình cảm lại được, mà chỉ có bản thân chúng ta mới có thể làm được điều đó. First New, theo Internet. Lời tựa, niềm tin cổ tích. Những điều lãng mạn, bất ngờ vẫn luôn hiện diện trong cuộc sống chúng ta. Tình yêu vẫn đẹp và ngọt ngào như trong những câu chuyện cổ tích. Ngày còn bé, tôi rất thích những câu chuyện cổ tích lãng mạn. Tôi say sưa với hình ảnh nàng lọ lem xinh đẹp, xỏ chân vừa khít vào đôi giày thủy tinh, được chàng hoàng tử cầu hôn và đưa về lâu đài sống hạnh phúc trọn đời. Cho đến tận bây giờ, trong tôi vẫn vẹn nguyên hình ảnh thơ mộng ấy, và tôi đã luôn mong mỏi kiếm tìm một hạnh phúc lãng mạn như vậy. Thế nhưng, cuộc sống không như những câu chuyện cổ tích. Tình yêu đến rồi lại đi. Nó mang lại rắc rối và khổ đau hơn nhiều so với những gì tôi tưởng tượng. Thời gian trôi qua, tôi đã trở thành một người phụ nữ lẻ loi khi cuộc hôn nhân đầy kỳ vọng của mình cuối cùng cũng tan vỡ. Tôi như một kẻ thất bại chỉ dám đứng bên lề nhìn cuộc sống tiếp diễn. Niềm đau tan vỡ vẫn đau đáu trong tôi. Cho đến một hôm, khi người hàng xóm tâm sự với tôi về câu chuyện của bà. Tuy đã lớn tuổi, tóc bạc trắng, nhưng bà vẫn còn minh mẫn lắm. Điều gây ấn tượng nơi bà là phong thái ung dung, đỉnh đạt, đặc biệt là đôi mắt tinh anh luôn cuốn hút người đối diện mỗi khi trò chuyện. Nhìn thấy vẻ lạc quan của bà, chẳng ai có thể ngờ rằng cách đây không lâu, bà vừa mới mất đi người chồng yêu quý, người mà bà đã gắn bó hơn 50 năm qua. Mọi người vẫn nghĩ rằng bà sẽ suy sụp khi ông không còn ở bên bà nữa. Thế nhưng, bà đã gượng dậy thật mạnh mẽ để tiếp tục sống. Bí mật tuyệt vời của bà khiến tôi rơi nước mắt và sống lại giấc mơ tuổi thơ của mình về một tình yêu lãng mạn. Hôm đó, khi tôi đến thăm, bà cho tôi xem một ngăn kéo đầy ắp những mẫu giấy với kích thước khác nhau. Có những tờ giấy đã ngã vàng vì thời gian, cũng có những tờ giấy còn mới. Tất cả đều có những dòng chữ nghiêng nghiêng nắng nót do cùng một người viết ra. Tôi nhìn bà ngạc nhiên. Tất cả là của ông ấy viết cho tôi, từ khi chúng tôi quen nhau, cho đến khi ông ấy mất đấy. Bà giải thích bằng một giọng tự hào. Ông là một người rất lãng mạn. Ông thường viết những lời yêu thương dành cho tôi, và để chúng ở bất cứ nơi nào có thể trong nhà. Đến khi ông mất, thỉnh thoảng tôi lại bất ngờ tìm thấy những mảnh giấy ông viết cho tôi từ trước. Chính vì thế mà tôi luôn cảm thấy có ông bên mình. Nghe câu chuyện của bà, tôi chợt thấy lòng mình ấm lại. Ắt hẳn những điều lãng mạn, bất ngờ vẫn luôn hiện diện quanh ta. Tình yêu vẫn đẹp và ngọt ngào như trong những câu chuyện cổ tích. Tôi sẽ tin và sẽ lại nhìn cuộc sống bằng đôi mắt háo hức của đứa trẻ mộng mơ ngày nào. Hoa phượng, theo The Beauty of Life. Lời tựa, lâu đài cát. Hãy tạo dựng lâu đài, không phải trên cát, mà là trên đá với một trái tim trẻ thơ, hồn nhiên. Mặt trời nóng như rực lửa, gió biển mặn chát, xa xa, những con sóng dập dềnh. Một cậu bé lơm khơm dùng chiếc xẻng bằng nhựa, xúc cát đổ vào cái xô màu xanh để bên cạnh. Khi xô đã đầy cát, cậu bé lật úp cái xô xuống rồi cẩn thận nhấc xô lên. Ánh mắt trong veo của cậu bé ngập tràn niềm vui. Suốt cả buổi chiều, cậu bé mải mê làm việc. Cậu xúc cát để đào hào, đắp tường thành. Các chai dựng đứng bỗng chốc biến thành vọng gác. Những que kem giờ đây thành những chiếc cầu. Một tòa lâu đài cát đang được xây lên. Ngoài kia, nơi có những con đường náo nhiệt, tấp nập xe cộ, cũng có một người đang say mê làm việc. Giữa mớ giấy tờ chồng chất trước mặt, anh vừa trả lời điện thoại, vừa liên tục gõ vào bàn phím. Những con số nhảy múa trước mắt anh. Tâm trạng lộ rõ niềm phấn khởi khi bản hợp đồng được ký kết. Lại thêm một khoản lợi nhuận nữa. Anh say sưa hoạch định các kế hoạch. Tiền trợ cấp hàng năm sẽ là các vọng gác. Khoản tiền kiếm được sẽ là các cây cầu. Một tương lai đang được xây lên. Hai công trình được hoạch định bởi hai con người. Họ có nhiều điểm giống nhau. Họ muốn biến điều nhỏ nhoi thành những điều vĩ đại. Họ cần mẫn và kiên định. Với cả hai, thủy triều có thể sẽ dâng lên và tất cả có thể sẽ kết thúc. Và chính lúc ấy, sự giống nhau giữa họ cũng hết. Khi hoàng hôn buông xuống, các đợt sóng kéo đến gần, cậu bé vui vẻ nhảy lên đón chào con sóng và vỗ tay reo hò. Không chút lo lắng, không chút sợ hãi, không ngạc nhiên, cậu bé vô tư như đã biết rằng điều này trước sau cũng sẽ xảy ra. Và khi con sóng lớn vỗ vào bờ, xô mạnh vào tòa lâu đài, cuốn theo tuyệt tác ấy vào lòng biển, cậu bé tươi cười, nhặt dụng cụ lên và nắm lấy tay người cha vì đã đến lúc phải về nhà. Còn chàng trai kia lại không hành động giống như cậu bé. Khi đợt sóng dâu bể của cuộc đời đổ ập lên tòa lâu đài của cậu, bủa vây lấy những ước mơ, khóa chặt những hoạch định. Anh thấy đất trời như sụp đổ. Anh hoảng sợ. Anh lấy thân mình che cho công trình, ngăn không cho các đợt sóng xô vào những tường thành mà anh đã tạo dựng. Người anh run rẩy vì sũng nước biển mặn chát. Anh quát mắng đợt thủy triều đang dâng lên như thách thức. Đây là lâu đài của ta. Đây là công trình của ta. Nhưng đại dương không màng chuyện trả lời, và cả hai đều biết cát thuộc về nơi nào. Tôi không biết chuyện về các lâu đài cát, nhưng lũ trẻ biết rõ lắm. Hãy quan sát và học bọn trẻ. Bạn hãy xăng tay áo lên và tạo dựng tòa lâu đài cho mình. Đừng lo lắng, đừng sợ hãi. Nhưng hãy tạo dựng lâu đài không phải trên cát, mà là trên đá với một trái tim trẻ thơ. Khi mặt trời lặn và thủy triều lên, bạn có thể vỗ tay hoan hô những thành quả của mình. Để mỗi ngày trôi qua, bạn an tâm mỉm cười khi vào giấc ngủ, như là một sự khởi đầu mới của cuộc đời. First New. Lời tựa, người sưu tập ưu tư. Tại một ngôi làng nọ, có một khu vực rộng ở giữa làng được dùng làm nơi tụ họp của những người chuyên làm nghề sưu tập đồ bỏ đi. Họ là những người chuyên kiếm sống bằng việc nhặt nhạnh, gom góp các món đồ người khác vứt bỏ. Họ phát hiện ra rằng chính những món đồ tưởng như không có giá trị sử dụng đó có lúc lại trở thành hữu ích và cần thiết. Vì vậy, nghề thu lượm đồ phế thải vẫn còn tồn tại. Người sưu tập chai lọ bằng thủy tinh thường lôi kéo mọi người đến xem và mua hàng bằng cách dùng que gõ vào lọ thủy tinh, tạo ra những âm thanh vui tai. Còn có những người chuyên thu gom son nòi, tem thư và sách cũ, những người sưu tập mũ nón, vé xem phim, vé xem bóng đá và truyện tranh nữa. Tất cả họ đều có một cách riêng để thu hút mọi người quan tâm đến bộ sưu tập của mình. Một ngày nọ, một cụ già đi lang thang vào trong làng, hỏi thăm xem nơi tụ họp của những người sưu tập đồ phế thải ở đâu. Cụ vác trên lưng một bao bố lớn, nhưng trong tướng đi nhẹ nhàng của cụ, người ta đoán là cái bao bố đó không chứa thứ gì nặng. Đến nơi, cụ tự tìm cho mình một góc còn trống. Những người sưu tập phát hiện ngay người khách lạ. Họ tò mò đến bắt chuyện và hỏi xem trong bao chứa gì mà to vậy. Ông cụ cho biết bên trong chẳng có gì ngoài bữa ăn trưa. Ý cụ nói là chẳng có món hàng nào trong bao ư? Vậy cụ có phải là người chuyên đi sưu tập không? Một người thắc mắc hỏi. Đúng rồi, tôi là một người chuyên đi sưu tập. Những thứ tôi sưu tập không đựng vừa cái bao này cả. Tôi thu gom những nỗi buồn của người khác. Sưu tập nỗi buồn của người khác. Quả thật, đây là lần đầu họ nghe nói loại sưu tập này, nên mọi người đề nghị ông lão giải thích. Cách đây khá lâu, tôi chợt phát hiện một trong những thứ mà ai cũng có rất nhiều nhưng lại không muốn giữ lại. Đó là nỗi lo âu và những chuyện đau buồn. Những thứ đó đè nặng lên tâm trí mọi người khiến cuộc sống thiếu vắng niềm vui. Vì vậy, tôi nảy sinh ý tưởng thu gom các nỗi ưu tư đó để mọi người được thanh thản hơn. Một người hỏi ông lão thu gom nỗi buồn của thiên hạ như thế nào. Ông lão trả lời, trong cuộc sống hiện tại, nếu có điều gì làm anh khó chịu, lo lắng, anh hãy kể cho tôi nghe. Và như vậy là tôi đã có thêm những nỗi buồn của anh vào bộ sưu tập của tôi rồi. Nhưng như vậy thì làm sao ông giúp được tôi? Người kia hỏi, ông có thể làm cho vấn đề của tôi biến mất chỉ bằng cách nghe tôi kể chuyện thôi sao? Không đâu, người sưu tập nỗi buồn đáp, nhưng anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn sau khi kể cho tôi nghe. Anh hãy thử xem. Như được mở lòng, anh ta kể cho ông cụ nghe về những gì đang làm cho mình đau khổ. Nghe xong câu chuyện, người sưu tập nỗi buồn dùng cả hai bàn tay chụm lại như thể đang cầm một cái gì đó rất nặng nề. Rồi ông lão đặt nó vào trong cái bao của mình. Tôi đã cất những lo lắng ưu phiền của anh rồi. Bây giờ anh cảm thấy thế nào? Lạ thật, tôi cảm thấy thoải mái hơn trước rồi. Tôi nghĩ bây giờ tôi có thể giải quyết vấn đề tốt hơn nhiều. Anh ta đáp. Và câu chuyện về ông lão lan ra khắp mọi nơi. Chẳng bao lâu, một hàng người ròng rắn xếp hàng để kể cho ông lão nghe những nỗi buồn của họ. Rồi một hôm, dân làng phát hiện ông lão đã mất sau một đêm mưa gió bão bùng. Mọi người thất thần, có kẻ bật khóc. Chợt một chàng trai trẻ đứng lên gạt nước mắt nói với dân làng. Mọi người có thể chia sẻ mọi chuyện với tôi và tôi cũng có thể làm như vậy với mọi người. Thật ra, ông lão đã chỉ cho chúng ta cách thực hiện và tôi sẽ trở thành người sưu tập nỗi buồn để giúp mọi người. First New. Lời tựa: Sứ mệnh yêu thương. Sau khi mẹ tôi qua đời, phải mất một thời gian dài bố mới có thể vượt qua nỗi đau để tiếp tục cuộc sống bình thường. Tôi biết bố đã rất khó khăn khi phải đối mặt với nỗi đau mất mát lớn như vậy. vì với bố và tất cả chúng tôi, không ai có thể thay thế được mẹ. Bố cố gắng sống thật khỏe mạnh và vui vẻ bên con cháu. Bố hăng say tập luyện thể thao, nhất là bơi lội, môn thể thao ưa thích của bố. Mỗi sáng, bất kể thời tiết như thế nào, bố đều đi bơi. Cứ vài hôm, bố lại hào hứng khoe với tôi rằng bố đã bơi nhiều hơn lần trước vài vòng. Nhưng đến tuổi 80, mặc dù vẫn giữ thói quen tập thể dục đều đặn, sức khỏe của bố vẫn suy yếu thấy rõ. Nhưng bố vẫn luôn lạc quan, tỏ ra là không có gì đáng lo lắng. Bố không bao giờ chịu để tôi dìu, mỗi khi đi dạo, mặc cho những bước đi đầy khó khăn. Chứng xung huyết, cộng thêm căn bệnh thấp khớp tai ác đã tàn phá sức khỏe của bố. Một ngày, bố gọi tôi lại gần và nói, nếu ngày nào đó bố phải vào viện, con phải nhớ là bố không thích kéo dài sự sống bằng những phương pháp khoa học đâu. Người nở nụ cười dịu dàng. Bố không tiếc nuối gì ở cuộc sống này con ạ. Cuộc đời của bố thật đẹp. Bố đã có mẹ chung bước, lại có con là thiên thần bên cạnh. Và giờ đây, bố đã sẵn sàng để ra đi. Chỉ khoảng một tháng sau, bố bị nhồi máu cơ tim. Trong phòng cấp cứu, bố lại nhắc tôi và các bác sĩ về ước nguyện của người. Và ngạc nhiên xiết bao, trong cơn đau đớn, bố vẫn nhoài người nắm lấy tay tôi. Con gái, hôm nay bố đã nói với con rằng bố rất yêu con chứ nhỉ? Lần này, bố phải nhập viện để được các bác sĩ theo dõi thường xuyên. Tôi thật đau lòng khi thấy bao nhiêu là ống dẫn truyền vào người bố. Bố nằm đó, trong tiều tụy và đơn độc trong cuộc chiến giành lại sự sống. Vậy mà mỗi khi thấy tôi vào thăm, bố lại tỏ ra vui vẻ và khỏe khoắn. Hôm đó, người nén cơn ho, cố giữ thật vui và nói với tôi, con gái yêu, ngày mai con có hẹn đi ăn trưa với bố đấy nha. Bố sẽ mặc bộ cơm lê thật đẹp đợi con. Tôi nuốt nước mắt, cố nở nụ cười. Thế là bố sẽ đẹp hơn con mất thôi. Mai con sẽ đón bố và mình sẽ ăn một bữa thịnh soạn nhé. Nhưng ngày hôm sau, lần đầu tiên trong đời, bố từ chối gặp mặt tôi. Người quay mặt vô tường, nhất định bảo tôi ra ngoài đợi ông. Tôi tần ngần đứng yên, một sự im lặng đau đớn bao trùm. Rồi bố từ tốn. Bố không muốn con trông thấy bố trong tình trạng này. Bố muốn con biết rằng, dù thế nào đi nữa, bố vẫn yêu con nhất trên đời. Buổi tối, khi tôi vào bệnh viện, các y tá vẫn không cho tôi vào thăm bố. Họ nói rằng bố chưa muốn ai vào thăm. Tôi đành ngồi chờ bên ngoài, mà lòng nhấp nhởm không yên. Chợt, tôi giật nảy người. Một cảm giác ớn lạnh chạy khắp người và tim tôi đập liên hồi. Tôi chợt la lên. Oà khóc và thảng thốt nói với chồng trong nước mắt. Bố đi rồi, em vừa cảm thấy thế. Rồi chạy bổ vào phòng, nhưng các y tá ngăn lại. Ông vừa mới đi rồi, cô hãy ở ngoài này thêm vài phút nữa. Họ đóng cửa lại để tôi không thể nhìn thấy được bên trong. Tôi đứng chết lặng, không thể tin được sự thật này. Bố là người yêu thương nhất của tôi. Tôi đã quen với sự hiện diện vững chãi của người bên cạnh. Một cảm giác giận dữ chợt dâng lên. Tôi thấy căm giận chính bản thân mình. Lẽ ra, tôi phải ở bên bố trong giờ phút người ra đi. Lắm lấy tay người mà nói rằng tôi yêu người xiết bao. Trong khi những lúc tôi cần, bố luôn ở bên tôi. Vậy mà tôi lại bỏ bố một mình. Sự dằn vặt đau đớn này cứ đeo đuổi mãi trong suốt những ngày tháng sau đó. Một hôm, trong giấc ngủ trằn trọc của tôi, bố đã xuất hiện trong một giấc mơ êm đềm. Người đến bên cạnh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, nói với tôi rằng bố mẹ đã sinh ra và nuôi nấng con bằng tất cả tình yêu thương của mình. Từ ngày có con, bố luôn ý thức được sứ mạng của mình là bảo bọc, che chở và chăm sóc cho con. và bố đã làm hết sức mình để thực hiện trách nhiệm thiêng liêng đó. Chính vì vậy mà bố không muốn con thấy bố lúc yếu đuối nản lòng. Bố biết rằng con cũng rất yêu bố như bố yêu con. Con muốn ở bên bố khi bố từ giã cõi đời, và con đã dằn vặt bản thân mình khi không làm được điều đó. Nhưng con phải biết rằng bố đã ra đi theo cách mà bố muốn. Bố bằng lòng vì đã thực hiện được ước nguyện của mình. Giờ đây, tuy bố mẹ không còn ở bên con, nhưng vẫn luôn dõi theo từng bước chân con và mong con trưởng thành. Hoa Phượng, theo The Beauty of Life.